Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 280. Cả cái thế giới dư luận bởi vì Shiva truyền trực tiếp buổi nói chuyện mà bị đẩy về phía cao chiều nhất. Nham tương quả thực là trên mặt nổi nghị luận đồ đạc. Thời gian hệ quả thực năng lực giả thì là một ít đại thế lực hoặc là đại nhân vật nghị luận đồ đạc. Giá trị quan cùng mục tiêu không giống với, tiếp xúc được đồ đạc cũng không giống nhau. Mà đang ở thế giới bởi vì hắn buổi nói chuyện mà sôi trào thời điểm, Shiva chính mình lại phát hiện nhất kiện phi thường chuyện quái dị. Hắn, Busosoku, khí phách ở tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Trong lúc đó, xảy ra tính chất nhảy nhót di chuyển. Shiva chợt đánh bắt đầu chính mình tay trái. Sắc mặt đông lại một cái. Lạnh rên một tiếng. Busosoku vũ trang biến hóa giáp. Trong nháy mắt, vừa dày vừa nặng đen nhánh khôi giáp chính là hiện đầy hắn toàn bộ cánh tay phải. Cực kỳ kim loại khuynh hướng cảm xúc cùng trọng lượng cảm giác. Cái này cùng bình thường, Busosoku tầng thứ 3 khí phách cũng không hề có sự khác biệt. Bất đồng địa phương là chuyện phát sinh kế tiếp. Nguyên bản bao trùm ở trên cánh tay. Đồng thời kề sát ở hắn da thịt bên trên, Busosoku khí phách trong nháy mắt hở ra. Trở nên cự đại hóa đứng lên. Sau đó, cái kia vừa dày vừa nặng khôi giáp biến thành cùng cánh tay hắn giống nhau như đúc hình thái. Đó là một con khô lâu cánh tay. Đồng thời, đối với cái này đen nhánh khô lâu cánh tay, hắn còn có thể tự do thao túng. Cùng cánh tay của mình cũng không hắn hai. Đây là chuyện gì xảy ra? Biến dị. Shiva nhíu lông mày. Không hề khuôn mặt. Chỉ là cái này ngoại hình, cái này hình thái, để Shiva nhớ lại một thứ khác. Suzanu, Busosoku, ngang ngược loại này hình thái. Cùng hắn Suzanu không có sai biệt. Từ bên trong thân thể, có thể hiện ra Busosoku, khí phách. Đồng thời có thể tự do thao tác. Không phải giới hạn trong bao trùm ở trên thân thể, mà là hóa thành thực chất tính thao túng. Quả thực giống như thao túng Suzanu không sai biệt lắm. Nguyên bản, Busosoku, ngang ngược cứng rắn tính chất hiện tại đã biến thành tính dai. Chuyện này chính là bay vọt về chất. Ta Busosoku Haki làm sao biến thành như vậy? Shiva cũng buồn bực. Busosoku, khí phách lấy kiên cố chứ danh. Đặc biệt tầng thứ 3. Ở cái này cái thế giới hầu như gọi là tuyệt đối phòng ngự. Chính là bởi vì kiên cố. Cho nên, Busosoku, khí phách tầng thứ 3 thư thái mặt trên mới. Chỉ có, sẽ như vậy chắc trở. Nhưng là hiện tại Shiva, Busosoku, khí phách dĩ nhiên trở nên có tính dai. Lẽ nào bởi vì ta vẫn dùng chính mình chakra phụ trợ duyên cớ. Cho nên phát sinh biến hóa rồi. Rất có thể. Hơn nữa loại này hình thái. Quả thực cùng Suzanu không khác nhau gì cả. Chỉ ít nói ở bề ngoài đại thể tương đồng. Suzanu cũng là chakra tập hợp thể. Rất có thể chính là thu được chính mình chakra ảnh hưởng. Còn có một chút. Chính là đang cùng Kaido cùng với Salus Lin Lin trong khi giao chiến. Từ về ngang ngược tính đặc thù. Đã hấp thu không ít Busosoku khí phách. Lượng biến đổi lớn dẫn phát rồi bay vọt về chất. Tuy là Shiva cảm thấy rất mơ hồ, có khả năng cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng cũng đích xác tồn ở khả năng như vậy tính. Còn là nói, Busosoku, khí phách tầng thứ 3 đạt đến tới trình độ nhất định sau đó đều sẽ phát sinh biến hóa như vậy. Lại nhất mở không gì sánh được kiên cố trở nên vốn có tính dai. Mà cái Suzanu hình thái, chẳng qua là ta quen Suzanu sau đó. Bản năng tính chế ra. Nghĩ tới đây, Shiva biểu tình bỗng biến đổi. Lập tức biến thành một chờ mong. Thậm chí là mừng rỡ. Chẳng lẽ nói, đây chính là khí phách tu luyện tới cực hạn phía sau hiệu quả. Đột phá Busosoku, khí phách tầng thứ 3. Busosoku cực hạn. Xem ra có cần phải rèn luyện một chút Busosoku, ngang ngược tính dai. Shiva âm thầm quyết định, mặc kệ Busosoku, khí phách sau đó là không phải loại này hình thái. Thế nhưng đây tuyệt đối là một cái đột phá khẩu. Thử nghĩ một hồi, làm toàn bộ Busosoku khí phách đều trở nên cực kỳ tính dai. Thậm chí dường như Shiva chính mình chakra vậy. Vậy sẽ là một loại gì tràng cảnh? Thuần túy Busosoku ngang ngược Suzenu. Treo tạc thiên A, có hay không? Thế nhưng, muốn đến Suzenu loại trình độ đó, nhất định phải có khổng lồ Busosoku ngang ngược số lượng làm chống đỡ. Chỉ ít nói, bây giờ Shiva còn làm được. Thế nhưng, một ngày làm xong rồi. Nội bộ một bộ Busosoku khôi giáp, ngoại bộ một bộ Suzenu. Cái kia lực phòng ngự, người nào rách, ngẫm lại liền nghiu bức. Shiva nhếch miệng cười, từ sau lưng, trong nháy mắt dọc theo một con to lớn giống như Suzenu một dạng Busosoku cánh tay. Răng rắc Busosoku khí phách, cực kỳ hiển nhiên có vẻ hơi cứng ngắc, không đủ linh hoạt, ở tính dai bên trên. Cực kỳ hiển nhiên có chút không đủ, gần giống như đang học đi bộ tiểu hài tử một dạng. Tập tễnh học theo, giống như Suzenu một dạng Busosoku, nước sơn hắc thủ cánh tay. Phát sinh răng rắc thanh âm, liền phảng phất là cái gì kiên cố đồ đạc bị căng chặt đứt một dạng. Shiva điều khiển cánh tay, méo mó khúc khúc di động tới, hành động có chút gian nan. Gần giống như dỉ xét cánh tay cơ giới một dạng. Đồng thời, Shiva cũng nhíu mày một cái, đem hết thảy chú ý lực đều tập trung ở con này Busosoku trên cánh tay. Chỉ là di động được phi thường không phải thuận lợi, căn bản là không có cách dựa theo Shiva ý chí di động. Mấy giờ trôi qua, coi như là Shiva trên trán cũng xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Kiên cố tính cùng tính dai không cách nào hoàn toàn chuyển hóa. Có tính dai rất ít. Shiva chau mày đứng lên. Chỉ một lúc, to lớn kia giống như Suzenu một dạng Busosoku, cánh tay bắt đầu run rẩy động. Không được, Busosoku, khí phách chi trì không nổi. Oanh một tiếng, đang ở Shiva trước mặt. Tay nào ra đòn cánh tay ầm ầm tan vỡ. Lập tức tiêu tán ở trong không khí. Bảo trì cao cường như vậy độ Busosoku khí phách, có thể sánh bằng chiến đấu đã tiêu hao còn nghiêm trọng hơn. Chỉ là mấy giờ, khí phách liền không chịu nổi. Xem ra muốn đột phá Busosoku tầng thứ 3 cực hạn cũng không phải chuyện dễ dàng a. Thế nhưng, để Shiva cảm thấy cao hứng chính là, tìm được rồi, Busosoku khí phách tầng thứ 3 phía sau đường. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.